Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Tiểu Phúc Tử tuy rằng là cái quỷ phó, nhưng bởi vì Tư Dương nuôi thả phương thức, làm hắn không chỉ có chính mình sự nghiệp, còn có một cái độc lập tiểu sinh sống vòng. Cứ việc cái này vòng cách Internet, nhưng theo tiếp xúc thâm nhập, cũng tự hành hợp thành một cái khí vị hợp nhau tiểu đoàn thể. Còn không ngừng một lần tụ hội quá, cái này tiểu đoàn thể chung cái dạng gì người đều có. Lại bởi vì đều yêu thích thần quái mà quen biết, tuy rằng không đến mức nói mấy năm nay tương giao đã thân như một nhà. Rốt cuộc cách Internet, muốn tán tùy thời đều có thể tán. Nhưng ít ra trước mắt tới nói đại gia giao tình đều thực hảo. Nếu có người có chuyện gì, tất cả mọi người đều sẽ quan tâm hỗ trợ. Bọn họ những người này chung có đã công tác, có còn ở giáo học sinh, yêu thích tuy rằng là thần quái, nhưng cũng chưa từng có tưởng nói ước ở bên nhau đi thám hiểm tìm đường chết hành động. Chính là ngày thường nói chuyện phiếm một chút bát quái, thảo luận một chút Weibo thần quái đại vê tân chuyện xưa. Nơi nào lại đã xảy ra hư hư thực thực thần quái sự kiện chờ? Chính là bởi vì như vậy Tiểu Phúc Tử mới ở như vậy tiểu đoàn thể ngây người lâu như vậy. Nếu là một đám thích tìm đường chết, hắn mới không cái kia thời gian rỗi đi lăn lộn. Cho nên như là chụp hình chuyện xưa tin tức, thần quái ảnh chụp chờ sự tình, ở trong đàn cũng coi như là thưa thất bình thường. Cái kia mây mù dày đặc cỏ dại là cái tên là Đỗ Khang nam sinh. Tuổi không lớn, năm trước mới tốt nghiệp đại học, người lớn lên giống nhau, gia thế cũng phi thường bình thường giống nhau. Bởi vì hắn gia quan hệ, lúc trước đại học thời điểm ghi danh trung y hệ, khi đó có hắn gia quản hắn, hiểm hiểm cọ qua phân số. Kết quả đại một năm ấy, hắn gia liền một hồi tai nạn xe cộ đi rồi. Hắn gia tai nạn xe cộ người gây họa trong nhà có tiền, bồi một tuyệt bút tiền, trừ bỏ giao thông thượng hình phạt, cũng coi như là theo chân bọn họ ra đạt thành hiệp nghị giải quyết riêng. Nhưng chính là bởi vì này, Đỗ Khang đối hắn ba phi thường bất mãn. Đó là hắn gia, từ nhỏ đối hắn tốt nhất người. Hắn không hiếm lạ những cái đó bồi thường tiền. Hắn chỉ hy vọng phạm vào sai người có thể vì chính mình hành vi phụ trách. Đáng tiếc hắn ba hành động lại nói cho hắn, cái gì đều có nó giá cả, bao gồm mạng người. Hắn ba nói học y phí tiền, cho nên nếu người không có, vậy yếu điểm thực chất tính đồ vật. Nhưng là cuối cùng hắn ra kia bút bồi thường khoản lại bị hắn ba uống rượu đánh bạc thua hết. Muốn nếu không phải hắn mụ có tồn một chút tiền, chỉ sợ liền cuối cùng hai học kỳ học phí đều giao không ra. Tiểu Phúc Tử bọn họ nhận thức Đỗ Khang thời điểm, chính là Đỗ Khang nhất gian nan thời điểm. Khi đó Đỗ Khang trong nhà chính nháo, hắn ba uống say liền sẽ đánh hắn mụ. Nhưng Đỗ Khang ở trong trường học, hắn mụ cũng sẽ không đem việc này nói cho hắn. Chỉ là hắn mỗi lần về nhà đều sẽ nhìn đến mụ trên người ư thanh. Hắn không ngừng một lần muốn mang mụ đi, làm mụ cùng hắn ba ly hôn. Đáng tiếc mẹ nó nói cái gì đều không muốn. Chẳng sợ Đỗ Khang uy hiếp nói không ly hôn hắn về sau đều sẽ không lại hồi cái này ra cũng vô dụng. Kia đoạn thời gian Đỗ Khang không có phát tiết địa phương, cũng không ai có thể nghe hắn kể ra. Vì thế cái này tiểu quần thể liền thành hắn duy nhất có thể từ ngoại giới đạt được ấm áp địa phương. Chẳng sợ cách một cái Internet, bọn họ này nhóm người cũng là vì như vậy quan hệ càng ngày càng thân mật. Có đôi khi thật sự giống như hảo thành người một nhà dường như. Sau lại Đỗ Khang tốt nghiệp, nhưng không có làm chữa bệnh phương diện sự nghiệp. Này một hàng thủy rất sâu, không có quan hệ con đường. Hơn nữa Đỗ Khang bản thân liền không phải cái loại này biết xử sự. Chỉ sợ làm cả đời cũng không nhất định có thể xuất đầu. Hơn nữa hắn thực thích thần quái loại sự tình. Ngày thường chú ý nhiều, xem nhiều, chậm rãi liền bắt đầu sinh viết thần quái văn manh mối. Đáng tiếc thần quái văn nếu hành văn không tốt lời nói, vậy tương đối lãnh, nhưng cứ việc lãnh, tốt xấu mỗi tháng kiếm tiền không thể so hắn ở thực tập đơn vị tiền lương thiếu. Vì thế chậm rãi hắn liền chuyển thành toàn chức. Đỗ Khang rất nhiều linh cảm kỳ thật đều là nơi phát ra với đàn hữu cung cấp. Đại gia cũng biết hắn ở lấy này mưu sinh. Cho nên chỉ cần nhìn đến cái gì về thần quái, đều sẽ phát đến trong đàn. Bởi vì cái này đàn là Tiểu Phúc Tử ngày thường nói chuyện phiếm thủy đàn nhiều nhất một cái. Cho nên không có thiết chí đàn tin tức che chắn. Chỉ cần trong đàn có người phát tin tức hắn là có thể nhìn đến. Cho nên Hoàng Sơn thôn ảnh chụp vừa ra tới, đã bị trong đó một cái đàn hữu chuyển phát. Sau đó nói này ảnh chụp thần quái chỗ sau. Trong đàn không ít người đều nhịn không được nhìn chằm chằm xem. Thật là càng xem càng cảm thấy phát mau. Tiểu Phúc Tử thấy được lập tức làm cho bọn họ thanh bình. Còn nói này bức ảnh thượng vấn đề rất lớn, làm cho bọn họ không cần cùng tin đồn duyệt, nhưng có người càng là không thể thế nào liền càng nhịn không được muốn thế nào. Đỗ Khang tuy rằng xem qua không ít thần quái loại đồ vật, cũng viết văn viết gần một năm nhiều. Nhưng thật đúng là không gặp được quá. Trong nội tâm là tin tưởng mấy thứ này tồn tại. Nhưng hơn 20 năm thế giới quan lại nói cho hắn. Đây là cái khoa học thế giới. Cho nên Tiểu Phúc Tử ở trong đàn Thanh Bình sau. Hắn liền đến diễn đàn đi chú ý ăn dưa. Còn nhịn không được bảo tồn một chương ảnh chụp ở di động. Tư Dương lẳng lặng nghe Tiểu Phúc Tử lao động lải nhải từ bọn họ quen biết bắt đầu nói về. Nhưng mà cuối cùng trọng điểm lại chỉ có một. Cho nên hiện tại hắn mất tích. Tiểu Phúc Tử gật gật đầu. Ta phát hiện hắn có mấy ngày cũng chưa online. Ngày thường đây là không có khả năng. Trước kia cho dù có chuyện gì một hai ngày không online. Hắn cũng sẽ trước tiên ở trong đàn nói một tiếng. Lại còn có sẽ mỗi ngày đánh dấu đánh tạp. Nhưng là mấy ngày nay hắn hoàn toàn biến mất. Phía trước chúng ta có lẫn nhau trao đổi qua lễ vật. Ta biết hắn địa chỉ. Cho nên nhịn không được theo địa chỉ đi nhìn thoáng qua. Lại phát hiện nhà hắn không ai. Máy tính trên bàn còn có thừa một nửa mì gói. Cái muỗng rơi xuống đất. Cà phê bình cái nắp còn mở ra. Hình như là chờ nước nấu sôi hướng cà phê. Cửa sổ là mở ra. Nhưng môn là khóa trái. Trong nhà cũng không có gì dãy giụa dấu vết. Chính là đột nhiên biến mất, Tư Dương nói. Trong nhà nhìn kỹ qua. Tiểu Phúc Tử có chút không xác định. Giống như xem rất cẩn thận. Ta cũng không phát hiện cái gì có dị thường năng lượng dao động địa phương. Ta lại đi nhìn xem đi. Ta phát hiện hắn mất tích ngay cả vội chạy về tới. Còn không có cẩn thận lục soát đâu, Tiểu Phúc Tử nói xong. Lại lắp bắp nhìn về phía Tư Dương. Chủ nhân, kia nếu ta tìm không thấy hắn, ngài có thể giúp ta sao? Tư Dương nhìn chằm Tiểu Phúc Tử nhìn một lát, xem Tiểu Phúc Tử thiếu chút nữa nhịn không được muốn cho hắn quỳ an. Tư Dương lúc này mới cười, nếu là ngươi bằng hữu, ngươi trước tự hành đi cha đi, thật gặp được giải quyết không được lại đến tìm ta chính là, được Tư Dương nói. Tiểu Phúc Tử hoan thiên hỉ địa chạy. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý hỗ trợ, hắn cảm thấy trên đời này liền không có nan đề. Tiểu Phúc Tử đi rồi. Tư Dương đem Liễu Giật kêu lại đây. Phía trước bọn họ truy tra người nọ đã chết. Thực rõ ràng cái kia Thiên Cơ Môn người là được mệnh lệnh. Chuyên môn đi Hoàng Sơn Thôn. Mục đích tự nhiên là đem trấn áp Hạ Tiểu Cương thi quan tài Hạ Cốt Đinh lấy ra. Đại khái cũng vì cấp huyền môn chế tạo điểm phiền toái. Vì thế dứt khoát đem Tiểu Cương Vương đánh thức. Nếu không phải có Tư Dương ở, liền kia chỉ Tiểu Cương Vương. Còn không biết muốn thiệt hại đi vào bao nhiêu người tay mới có thể bãi bình. Bởi vì người nọ chết, truy tra manh mối tự nhiên cũng liền chặt đứt. Dù sao ngốc tại trên núi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát tống cổ đi ra ngoài tìm điểm sự tiêu hao tinh lực hảo. Đỗ Khang từ tốt nghiệp đại học sau liền chính mình ở bên ngoài thuê nhà trụ. Tiểu Tam Tuyến thành thị, một phòng một sảnh tiểu phòng đơn nguyệt thuê cũng bất quá mấy trăm khối. Tiểu Phúc Tử theo lần trước hắn lưu lại nơi này hơi thở bò lại đây thời điểm. Còn không có tưởng hảo từ nơi nào bắt đầu tra khởi. Liễu Giật liền tới rồi. Tiểu Phúc Tử chớp mắt. Liễu Giật cười nói. Sư phụ để cho ta tới. Ngươi tra được cái gì? Tiểu Phúc Tử lắc đầu. Độc thân cẩu lại không có gì thói ở sạch nam nhân cư trú địa phương khẳng định sẽ không quá sạch sẽ. Trong phòng ngoài phòng đều là lung tung rối loạn đồ vật. Cái này làm cho hắn cũng không biết muốn từ đâu tra khởi. Liễu Giật thấy hắn mờ mịt bộ dáng. Trực tiếp đi qua đi đem máy tính mở ra. Cha một người, tự nhiên muốn từ hắn mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất đồ vật thượng xuống tay. Bất quá hắn vừa động con chuột, màn hình liền sáng, thực rõ ràng cái kia Đỗ Khang mất tích phía trước còn ở sử dụng máy tính. Mà trên màn hình biểu hiện đúng là một cái thần quái diễn đàn. Diễn đàn giao diện chính là Hoàng Sơn Thôn sự kiện thiệp. Bên kia, Tiểu Phúc Tử mới vừa đi, Lan Cẩn Tu liền lên núi, thấy Tư Dương ở uống trà, liền đem ghế dịch tới rồi Tư Dương bên cạnh. Một cái kính nhìn chằm Tư Dương xem. Tư Dương vừa chén trà buông quay đầu nhìn về phía hắn. Lan Cẩn Tu tức khắc câu môi cười. Trực tiếp lấy quá Tư Dương chén trà uống một ngụm. Còn phi thường cao hứng liếm liếm miệng. Tư Dương hơi nhướng mày. Lan Cẩn Tu lại giơ tay cầm Tư Dương tay. Dương, Tư Dương cũng bất động. Tùy ý hắn cầm chính mình tay. Có việc, Lan Cẩn Tu từ trong túi móc ra một cây đường đưa cho hắn. Ăn đường, Tư Dương đánh giá hắn một lát. Vừa mới chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận. Rồi lại bị Lan Cẩn Tu cấp thu trở về. Còn cười tủm tỉm nói. Ta cho ngươi lột. Lan Cẩn Tu đem vỏ bọc đường lột ra. Sau đó mãn nhãn chờ mong uy vào Tư Dương trong miệng. Thấy Tư Dương ăn. Trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Nhịn không được một cái phi phát qua đi ôm lấy Tư Dương cánh tay. Dương. Tư Dương sờ hắn đầu chó. Lá gan rất phì. Không sợ bị đánh. Lan Cẩn Tu ngẩng đầu. Nhìn gần trong gang tấc mặt. Chu lên miệng liền tưởng thân đi lên. Nhưng liền ở khoảng cách như vậy mấy cái centimet thời điểm. còn ôm hắn cánh tay Lan Cẩn tu vèo mà một chút biến thành một đoàn hắc ảnh. Lẳng lặng ghé vào Tư Dương dưới chân. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là Tư Dương bóng dáng. Ở Lan Cẩn tu biến thành hắc ảnh sau, một cái khác Lan Cẩn tu trầm khuôn mặt đã đi tới. Thấy Tư Dương ở ăn kẹo que, đôi mắt đảo qua, nhìn Tư Dương dưới chân kia một đoàn. Nhịn không được thật sâu hít vào một hơi làm chính mình bảo trì bình tĩnh sau. Mới mở miệng nói, nó không trêu chọc sự đi. Tư Dương cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Lắc lắc trong tay kẹo que. Không có à, còn đưa đường cho ta ăn. Lan Cẩn tu cái chán gân xanh nhịn không được trừ trừ. Thấy kia Trương dựa vào Tư Dương rất gần ghế dựa. Hắn lại lần nữa nhịn xuống tay xé bóng dáng xúc động. Bất đắc dĩ nói, ta sẽ xem trọng nó. Sẽ không lại làm nó chạy ra. Tư Dương cười nói. Này có cái gì quan hệ? Vừa lúc có thể nhiều huấn luyện nó độc lập trình độ. Về sau cùng ngươi càng ngày càng giống sau. Người bình thường chỉ sợ đều nhìn không ra các ngươi thật giả. Lan Cẩn tu rất muốn nói. Hắn sợ mất mặt, sợ gia hỏa kia làm chuyện ngu xuẩn. Cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Ở Đỗ Khang trong nhà, trong ngoài lục soát cái biến. Giống như cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa tìm được. Tiểu Phúc Tử có chút ủ rũ ngồi ở ghế trên. Một bên cầm Đỗ Khang di động lật xem. Liễu Giật đột nhiên nói. Ngươi có người kia ảnh chụp sao? Tiểu Phúc Tử lắc lắc đầu. Hắn không có việc gì tồn người khác ảnh chụp làm gì. Nhưng đột nhiên nhớ tới bọn họ trong đàn mặt có cái album. Vội vàng lấy ra di động phiên phiên. Tìm được rồi, phía trước Đỗ Khang thượng truyền quá một chương chính hắn ảnh chụp. Cái này, liền này một chương. Mặt khác hắn nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ phát ra từ chụp ở trong đàn. Nhưng cũng chưa bảo tồn, Liễu Giật đem Đỗ Khang di động đưa cho Tiểu Phúc Tử. Ngươi nhìn xem, người này có phải hay không hắn? Tiểu Phúc Tử vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Di động thượng biểu hiện chính là Hoàng Sơn thôn sau núi rất nhiều người thắt cổ kia bức ảnh. Nay ảnh chụp là đặc cần bộ người quay chụp. Căn bản không có truyền lưu đến bên ngoài tới. Ngay cả Tiểu Phúc Tử cũng chưa gặp qua. Nhưng liền ở ảnh chụp đông đảo thắt cổ người chung. Có một cái rất nhỏ người. Muốn nhìn kỹ mới có thể thấy rõ. Hắn quần áo rõ ràng cùng những cái đó thắt cổ thôn danh không giống nhau. Kia vặn vẹo ngũ quan còn hoảng sợ nhìn màn ảnh. Thật giống như từ ảnh chụp nhìn bọn họ giống nhau. Hết chương.